Nalu Story Fairy Tale Fanfic, chương 13, lo lắng, góc truyện audio.com, chép 13, lo lắng sau chuyến đi chơi. Lucy rất ít khi đến hội quán Fairy Tale. Lucy cũng nói với Eza là cô sẽ không làm nhiệm vụ với nhóm một thời gian vì có việc bận. Eza hỏi nhưng Lucy vẫn không nói rõ đó là việc gì. Suốt một tuần liền Lucy không hề đến hội Fairy Tale. Nasu đã bắt đầu thấy khó chịu. Cậu muốn gặp Lucy, Nasu chán nản nằm dài trên bàn. Mira thấy thế thì quan tâm hỏi. Mira, Nasu, sao cậu không đến nhà của Lucy để gặp cô ấy? Nasu, thở dài, Lucy đã dặn tớ tuyệt đối không được đến nhà cô ấy. Nếu đến cô ấy sẽ giận. Mira, Aida, khó rồi đây. Nasu, bực mình, Lucy làm cái quái gì thế? Đã một tuần chả thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Gray, tao cũng ít thấy Loki ở hội. Cậu ta về tinh linh giới rồi à? Kana đang uống rượu đằng sau nghe được thì buông bình rượu to dùng xuống. Kana, ủa, hôm trước cậu ta còn nói là đi làm nhiệm vụ cùng Lucy mà. Nasu, bất ngờ cái gì? Eza, khó hiểu, Lucy nói cô ấy đang bận không thể đi làm nhiệm vụ cùng chúng ta mà. Nasu, hừ, nếu ngày mai Lucy không đến tớ sẽ đến nhà tìm cô ấy. Nói rồi Nasu hằn học bỏ đi ra khỏi hội. Tâm trạng của cậu lúc này đang rất tệ. Nasu thấy khó chịu khi Lucy cứ chơi trò biến mất. Lúc Nasu hỏi lý do cũng ậm ừ không nói. Mà giờ lại đang đi với Loki á? Có chuyện gì mà lại không nói được với cậu cơ chứ? Tính ra đây là khoảng thời gian dài nhất cậu không gặp Lucy từ khi quen biết cô. Lúc nào Lucy và Nasu cũng đi chung với nhau như hình với bóng. Không biết từ lúc nào Lucy đã trở nên quan trọng đối với cậu. Không ai có thể thay thế vị trí của Lucy. Hôm sau Lucy cuối cùng cũng đến hội cùng với Loki. Mọi người trong hội trước đó ai cũng lo lắng cho Lucy nhưng giờ đã yên tâm. Nhưng Nasu vẫn thấy rất khó chịu. Vừa thấy Lucy là cậu chạy lại ngay. Nasu, cậu làm trò gì cả tuần qua vậy Lucy? Lucy, xin lỗi, cười gượng, tớ có chút chuyện cần làm với Loki. Nasu, bực bội, có chuyện gì mà lại không cho tớ biết? Lucy, không có gì quan trọng đâu. Nasu thật bực mình với cách trả lời này của Lucy. Định nói thì Loki đã chặn cậu lại. Loki, cười để sau nhé Nasu. Nói rồi Loki dẫn Lucy tiến lại phía Fit đang đứng. Họ có nói chuyện gì với nhau sau đó lại tiếp tục nhanh chóng rời hội. Đây quả là quá sức chịu đựng của Nasu rồi. Cậu nhanh chóng nắm lấy tay Lucy giữ cô lại. Nasu, cậu chọc giận tớ thành công rồi đó Lucy. Nasu định giữ Lucy lại để hỏi cho ra lẽ thì tay cậu nhanh chóng bị Loki đùng lực mạnh kéo ra. Không biết trước nên đã vụt khỏi tay Lucy. Lucy, ánh mắt áy náy xin lỗi Nasu. Xong Loki và Lucy nhanh chóng chạy đi. Nasu đứng như bị đóng băng. Bàn tay cậu trơ vơ lẽ loi trong không trung. Mắt Nasu ánh lên tia đau đớn. Lucy đang chạy xoay đầu lại nhìn. Cô thấy vẻ mặt đau khổ lúc này của Nasu thì thật sự không muốn nhìn nữa. Mắt Lucy đột nhiên cay xè. Cô nhắm thịt mắt lại, nhưng từng giọt cứ nối tiếp nhau rơi xuống, trong suốt và long lanh như ngọc. Nasu đương nhiên không thể nhìn thấy những giọt nước mắt đó. Mọi người trong hội bắt đầu thấy hành động của Lucy rất lạ. Zuvia dù lúc trước không thích Lucy vì cô là tình địch của Zuvia nhưng Lucy là người bạn đầu tiên của Zuvia. Zuvia lo lắng chẳng lẽ Lucy thay lòng đổi dạ đá Nasu rồi qua lại với Loki. Zuvia sốc, Gray, không có chuyện đó đâu. Levi, tớ lo cho Lucy quá. Gazil chả biết nói gì. Cậu không giỏi trong việc này. Chỉ biết đưa tay xoa xoa đầu Levi như một lời an ủi. Levi sực nhớ ra Lucy có hỏi Fit chuyện gì đó. Levi, Fit, Lucy hỏi anh chuyện gì vậy? Fit, à, cô ấy hỏi cách lập vòng tròn bảo vệ. Levi, khó hiểu sao Lucy lại muốn vậy. Eza, Lucy đang gặp chuyện gì nguy hiểm à, Wendy? Em mong là chị ấy không sao. Gray thấy Nasu vẫn đứng im tại chỗ từ lúc Lucy đi thì đi tới. Giơ chân đá cậu ta một phát, Nasu đã được hưởng một cú cạp đất tuyệt hảo. Nasu, ngoài ngoắt lại nhìn chừng vào Gray, mày làm gì thế hả thằng khốn? Gray, đừng có đứng đó nữa, ngắn đường quá. Không phải chỉ có một mình mày là lo cho Lucy. Đừng có làm cái vẻ mặt khổ sở thế. Thằng ngốc, Nasu ngẩn người trước những câu nói của Gray. Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nasu, lườm Gray, mày nói ai là thằng ngốc hả? Tao cho mày biết tay. Gray, có giỏi thì đến đây. Hai anh lại bay vào dập nhau tơi bời. Không ai trong hội ngăn cản cả vì mọi người biết. Gray làm thế để động viên Nasu. Mỗi người sẽ có cánh quan tâm người khác khác nhau. Thư viện Magnolia, Lucy đang tự chôn vùi mình trong hàng đống sách về cách lập vòng bảo vệ. Lucy đang rất mệt mỏi. Mắt cô hiện rõ những quầng thâm do thiếu ngủ. Loki bên cạnh cũng rất lo lắng cho Lucy. Nếu cô cứ cố quá sức thì sẽ đổ bệnh mất. Như thế thì Loki, lo lắng nè Lucy, em nghỉ chút đi, trời còn đang sáng nên đừng lo. Lucy, không sao, cười gượng tôi ổn. Loki, em cư xử thế với Nasu không sợ cậu ấy buồn sao? Còn mọi người trong hội nữa? Lucy, sau tất cả mọi chuyện tôi sẽ giải thích, nhưng mong là chuyện này sẽ sớm kết thúc. End chép 13, cách chương.